Thần y trở lại, chương 1470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1470, ông ấy đưa tài liệu cho Lý Vân Đầu. Lý Vân Đầu xem qua một chút rồi đưa cho Ngô Bình kiểm tra. Ngô Bình dở ra xem, thấy việc kinh doanh ở Cảng Thành chủ yếu là cửa hàng và tòa nhà văn phòng, còn có một công ty đầu tư và một công ty ủy thác. Năm ngoái, Cảng Thành có lợi nhuận hơn 5 tỷ đô, tăng 900 tỷ đô và tăng trưởng 22% so với năm kia. Điều đáng nói, số tiền đầu tư vào nhà máy dược phẩm được bỏ vốn đầu tư bởi công ty đầu tư của Cảng Thành. Người đàn ông béo và hói đầu này tên Hạ Minh, ông ấy nói, thưa cậu, chuyện đầu tư vào nhà máy dược phẩm do đích thân tôi phụ trách. Người được tôi cử đến công ty nói rằng, đến nửa cuối năm nay, nhà máy mới có thể sản xuất thử nghiệm. Thuốc mới sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm. Ngô Bình hỏi, cũng được, sao, ông cũng thấy tiến độ chậm quá à? Hạ Minh trả lời. Không giấu gì cậu, tôi rất xem trọng nhà máy dược phẩm này, quả thật hy vọng nó có thể đẩy nhanh tiến độ. Ngô Bình cười bảo, ông thiếu dự án đầu tư sao, muốn tôi giới thiệu không? Hạ Minh cười đáp, tầm nhìn của cậu chắc chắn rất tốt, không biết là công ty nào à? Ngô Bình nói. Tôi có một người bạn đang làm xe nhiên liệu thay thế. Ông có thể đầu tư, rồi anh thuật lại tình hình bên Khương Đông Thăng. Khương Đông Thăng là người tài giỏi, đầu tư vào công ty ông ấy chắc chắn là lựa chọn đúng đắn. Hạ Minh bày tỏ, xe nhiên liệu thay thế rất đốt tiền, hơn nữa chắc chắn sẽ không kiếm được tiền trong giai đoạn đầu. Ngô Bình bảo, ông tự cân nhắc đi, ngoài ra, tôi đang chuẩn bị đầu tư vào Giang Nam Thành. Ông có thể tham gia nếu muốn, dù ở Cảng Thành, Hạ Minh cũng biết chuyện Giang Nam Thành. Ông ấy kinh ngạc hỏi, bây giờ vẫn còn có người dám kiếm lợi từ Giang Nam Thành ư? Ngô Bình đáp. Ổn định lắm, ông chỉ việc đầu tư thôi, tối đa 3 năm, tỷ suất hoàn vốn không dưới 40%. Hạ Minh gật mạnh, nếu cậu đã quyết tâm như vậy, tôi hy vọng lấy được 20% quyền cổ phần. Ngô Bình bảo, 20% có thể hơi nhiều, đến lúc đó chúng ta hãng bàn. Một người phụ nữ chừng 37, 38 tuổi thấy Ngô Bình đưa ra hai dự án liên tiếp, bèn hỏi. Trong tay cậu có còn dự án tốt nào không? Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Người phụ nữ này không xinh đẹp, vóc dáng hơi đẫy đà, song khí chất rất ưu tú, gương mặt luôn tươi cười. Đây chính là người phụ trách chính của nhà họ Lý ở nội địa, Trần Minh Huệ. Ngô Bình cười hỏi, chị Trần cũng đang tìm dự án tốt sao? Trần Minh Huệ đáp, thưa cậu, việc kinh doanh của nhà họ Lý ở nội địa hiện chỉ ở mức tạm được. Nói trắng ra là thiếu một dự án lớn, một sản nghiệp trụ cột. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi, đã như vậy, chị có dám làm về ngành ô tô không? Trần Minh Huệ trả lời, thưa cậu, ô tô là lĩnh vực, người thắng lấy hết, rào chắn quá cao, bây giờ chúng ta mới gia nhập e là đã muộn. Ngô Bình nói, không muộn đâu, có một số công ty ô tô thuộc tập đoàn Sanio muốn đến Viêm Long phát triển. Chị có hứng thú không? Đôi mắt Trần Minh Huệ sáng rực lên, tập đoàn Sanio ư? Ô tô của họ hình như được bán khá chạy trên thế giới, doanh số bán ra khoảng 3 triệu nhỉ. Cách chương.